Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong tương lai, cô ta có tự tin rằng sẽ tìm được cơ hội làm cho Nhiêu Triết yêu mình. Nhưng cô ta không nghĩ tới, tại thời điểm cô ta thực hiện mục tiêu cả vào hào môn, vậy mà lại xuất hiện một Kỳ Hinh Mi. Trong ấn tượng của cô ta, Kỳ Hinh Mi căn bản chính là một cái nũ hút, cả ngày không nói một câu, rắm cũng không thả lấy một cái. Không nghĩ tới một ngày, một cái nũ hút như vậy lại có thể khiến cho thiếu gia chú ý. Sớm biết rằng thứ đồ cửu liên hoàn có thể khiến cho thiếu gia coi trọng thì cô cũng sẽ đi học. Kỳ Hinh Mi chiếm được tiện nghi làm cho cô ta vô cùng ảo não. Cho nên thời điểm Kỳ Hinh Mi chuẩn bị rời đi thì cô ta hận là không thể mua pháo về đốt tiễn Kỳ Hinh Mi đi. Mà kệ sự châm chọc khiêu khích của A Tử, Thượng Quan Nhu vẫn lễ phép nói với quản gia John. Cháu cảm ơn bác, từ trước tới giờ vẫn luôn quan tâm tới cháu. Nhưng theo lời của A Tử nói, cháu chẳng qua chỉ là một nữ giúp việc, hẳn là thiếu gia sẽ không để ý đến cháu đâu. Kéo rương hành lý đi, Thượng Quan Nhu bước chân tới cửa, cô xoay người quầy nói. Bởi vì không gây thêm phiền toái cho thiếu gia, cháu đành đi trước một bước. Quản gia không cần phải đưa tiễn đâu hả? Có thời gian cháu sẽ lại đến thăm mọi người. Trong trí nhớ của John, Kỳ Hinh Mi trước đây ở trong trường hợp này chắc chắn nói sẽ không nên lời. Mọi loại phương thức nói chuyện làm mình thấp đi để người kia tốt hơn này, ông chỉ mới thấy có một người, đó chính là Thượng Quan tiểu thư. Không hiểu vì sao từ sau khi vị tiểu thư kia qua đời, ông cảm thấy nhất cử nhất động của Kỳ Hinh Mi rất giống với cô ấy. Nếu như là bắt chước thì ánh mắt vì sao có thể giống nhau đến vậy, thật là làm cho người ta cảm thấy cổ quái. Có lẽ là ông đã nghĩ nhiều rồi, lớn tuổi rồi, suy nghĩ một chút lại sinh ra bao nhiêu chuyện kỳ quái. John cũng không miễn cưỡng khách sáo nói vài câu, nhìn cô bước ra khỏi cửa lớn của Nhiêu gia, liền xoay người trở về. Hít một hơi thật sâu, quay đầu đã nhìn thấy cửa lớn của Nhiêu gia đóng chặt, Thượng Quan Nhu kéo hành lý, quay người chậm chạp, đi về hướng bến xe buýt. Lúc này, có một chiếc xe màu đen từ xa xa chạy lại đây, trong lòng cô cứng lại, bởi vì đó là xe của Nhiêu Triết. Anh thế nào lại sớm không về, muộn không về, lại về nhà đúng vào lúc này chứ? Tốc độ của xe chạy chậm lại, thời điểm chạy đến bên người cô thì chiếc xe dừng hẳn lại, cửa kính phía sau xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Nhiêu Triết. Tuy rằng cô không muốn có quan hệ cùng với người này, nhưng cũng nên có lễ phép. Thiếu gia, anh tan tầm rồi sao? Nhiêu Triết nhìn hành lý trong tay cô, đột nhiên nhớ lại từ hôm nay cô sẽ nghỉ việc. Nhiêu Triết hờ hững nhìn cô một hồi lâu, rồi nói ra một câu, ngay cả chính anh cũng không dám tin. Nếu như tôi tăng lương cho cô có thể ở lại Nhiêu gia giúp việc hay không? Nhìn thấy vẻ mặt giật mình của cô, anh lại nói tiếp. Tuy rằng cô rất là ngỗ nghịch, nhưng thỉnh thoảng thấy người như vậy cũng là không tệ. Lái xe phía trước suýt chút nữa bật cười bởi vì câu nói này, thiếu gia nhà hắn đang nói cái gì vậy chứ? Mà Thượng Quan Nhu cũng suýt chút nữa bật cười vì câu nói của anh. May mà cô nhịn xuống, nghiêm trang lắc đầu nói. Cảm ơn thiếu gia đã coi trọng tôi, nhưng tôi hiện tại không có hứng thú đối với công việc này, nên chỉ có thể buông tha cho sự nâng đỡ của thiếu gia thôi. Nhiêu Triết cũng không khuyên cô nữa, chỉ cười như không cười nhìn cô một hồi lâu, rồi mới gạt cửa cổ xe lên, ra hiệu cho lái xe tiếp tục lái. Thượng Quan Nhu bị bỏ lại một chỗ, cảm thấy không thể nói được lời nào. Khi xe đã chạy đến trước cửa lớn của Nhiêu gia, cô không nhịn được mà nghĩ, cả Nhiêu Triết này thật là không có phong độ của đàn ông. Nhìn thấy một cô gái như cô đang kéo hành lý cũng không giúp đỡ một chút, quả thật là một tên nhỏ mọn mà. Mắng thầm một trận, lại cảm thấy ý nghĩ của mình thật sự là quá ngây thơ. Chà chà chân mang theo vài phần phiền não, cô xoay người đi về hướng bến của xe buýt. Thượng Quan Nhu không nghĩ tới, mấy cổ phiếu mà Nhiêu Triết giới thiệu cho cô lại thua về nhiều lợi nhuận đến vậy. Cô chẳng qua cũng chỉ đầu tư mấy ngàn, cũng chọn một sàn chứng khoán, rồi lân lúc giá tăng đi mà bán. Vậy mà tài khoản ngân hàng lại tăng lên những 6 con số. Trước đây đối với cô, 50 ngàn chẳng đáng là gì, nhưng bây giờ đó lại là một con số trên trời. Cô không có lòng tham, số tiền đó đủ để cho cô thuê một phòng trọ đơn, ngừng chỉ có thể trả tiền phí học trong một thời gian ngắn mà thôi. Tính toán một cách cẩn thận, cô có thể mua thêm một chiếc xe đạp, còn thừa được một ít. Từ sau tai nạn lần đó, cô quyết định về sau sẽ không đi xe ô tô nữa. Buổi tối, cô sẽ tập trung học tài chính đầu tư. Từ sau lần đầu tư vào cổ phiếu này, cô cảm thấy sự nghiệp đầu tư này cũng không tồi. Buổi tối ngày hôm nay, Thượng Quan Nhu vừa chào tạm biệt với mấy người bạn học ở cổng trường xong,